Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Tiểu Ngũ Hành Chiến Trận. Cái này một đám thân ảnh, chính là 11 ban đám người. Cổ Phong đứng ở phía trước nhất, cả người hăng hái. Hôm nay kỳ thật 11 ban đám người đã sớm đợi chờ tại Cổ Phong ngoài cửa. Hết lần này tới lần khác Cổ Phong vừa vặn đạt tới đột phá biên giới. Mới vừa vặn đột phá, đạt tới khí biến cảnh đại viên mãn, chính là lập tức cùng mọi người đến đây. Một năm trước đó, hoàng thành trận kia giết chóc, để Cổ Phong lại là trải qua một trận lột xác. Một năm qua này tu vi lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Khoảng cách linh mạch, bây giờ đã không xa. Giờ khác này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại 11 ban trên thân mọi người. Thành Thiên Huyễn mở miệng. Nếu đến, vậy liền lên lôi đài đi. 11 ban mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức, đột phá khí biến 10 người. Không chút do dự, phi thân mà lên, rơi vào trên lôi đài. Khí biến một ban nơi này 10 người cùng tụ khí 11 ban nơi này 10 người mắt đối mắt phía. Dưới, trong mắt thần sắc đều là biến hóa. Khí biến một ban đám người còn nhớ rõ. 3 năm trước đây. Cái này chút tiểu quỷ, đều là bị mình dẫm ở dưới chân, không có chút nào năng lực phản kháng, mà 3 năm sau hôm nay, bọn hắn vậy mà đều cũng giống như mình trở thành khí biến cảnh võ giả. Trong lòng bọn họ có thể nào không khiếp sợ, tụ khí 11 ban đám người, trong mắt thì là ngập trời chiến ý, bọn hắn còn nhớ rõ 3 năm trước đây trước mắt khí biến một ban mang cho mình khuất nhục. Loại kia không có năng lực phản kháng chút nào bị nghiền ép khuất nhục. Bọn họ là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hàn Xuân, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng khí biến. Thanh Sầu cái kia xấu xí trên gương mặt, giờ phút này lộ ra một vẻ tham lam. Nhìn về phía Thanh Hàn Xuân, Thanh Hàn Xuân bây giờ bệnh tật đã tốt. Cả người tinh thần tỏa sáng, khí sắc tốt phía dưới. Hắn tú mỹ dung mạo cũng là càng thêm hút người nhãn cầu. Cái này Thanh Sầu vốn là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Hàn Xuân tự nhiên hai mắt không thể rời đi. Thanh Sầu, lại nhìn một chút, lão tử hôm nay liền đào ngươi tròng mắt. Giờ phút này, Lâm Tiểu Lôi một bước tiến lên, ngăn tại Thanh Hàn Xuân trước người. Nhìn về phía Thanh Sầu lạnh giọng một câu. Ngày đó Thanh Hàn Xuân bị ức hiếp. Lâm Tiểu Lôi mang theo toàn lớp đám người tập thể tiến lên. Kết quả bị nghiền ép mà bại. Thậm chí để Thanh Hàn Xuân lâm vào bất lợi chi cảnh. Đó là khuất nhục, là Lâm Tiểu Lôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lâm Tiểu Lôi, chỉ bằng ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Còn quá non một chút. Nhớ kỹ lúc trước lão tử làm sao đưa ngươi dẫm ở dưới chân sao. Hôm nay, kết quả vẫn như cũ. Thanh Sầu gặp tình hình, lập tức giữ tợn cười một tiếng. Lâm Tiểu Lôi vừa muốn mở miệng, Thanh Hàn Xuân lại là từ sau người đi ra. Lạnh giọng mở miệng, Thanh Sầu, người ngày đó lấn ta. Hôm nay ta đem gấp 10 lần hoàn trả. Sau này ta muốn ngươi thấy ta Thanh Hàn Xuân. Trong mắt chỉ có sợ hãi. U, học được bản sự, không được là năm đó cái kia nha đầu điên. Tốt. Lão tử ngược lại là phải nhìn xem, người đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Thanh Sầu nghe nói, trong mắt cũng là mang theo nhe răng cười vẻ. Lão đại, người ứng phó Thanh Hàn Xuân, cái này Lâm Tiểu Lôi liền giao cho ta. Giờ phút này, Thanh Sầu bên cạnh bên trái, một tên rộng mặt võ giả mở miệng nói ra. Chính là khí biến thứ nhất ban chiến lực người thứ hai Lý Khoan. Chiến tiểu đồng giao cho ta. Thanh Sầu bên cạnh phía bên phải, một tên cao đại võ giả trong mắt mang theo tàn nhẫn vẻ mở miệng. Hắn chính là khí biến một ban chiến lực người thứ hai. Hà Trang, tốt, hai người này, liền giao cho các ngươi hai cái. Thanh Sầu cười lạnh mở miệng. Tiểu Hào, xem ra bọn gia hỏa này đều không có để mắt ngươi a. Giờ phút này Lâm Tiểu Lôi đối với bên cạnh cung Tiểu Hào cười một tiếng. Ha ha. Đám ngu xuẩn này, một hồi để bọn hắn biết, cái gì gọi là vô địch. Cung Tiểu Hào nghe xong, lúc này góc miệng nổi lên một nụ cười. Lần này, đám người đột phá, muốn thuộc cung Tiểu Hào biến hóa to lớn nhất, như nay ngây thơ rút đi, trở nên vô cùng trầm ổn. Song phương còn chưa khai chiến, liền đã là tràn ngập mùi thuốc súng. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ chờ mong. Các ngươi nói ai có thể thắng? Đây còn phải nói. Đương nhiên là khí biến một ban. Khí biến một ban. Thế nhưng là 10 khí biến đại viên mãn a. Nói là tụ khí 11 ban. Trong mọi người, chỉ có Thanh Hàn Xuân cùng Lâm Tiểu Lôi là khí biến tiểu viên mãn. Mọi người còn lại bất quá là sơ nhập khí biến cảnh mà thôi. Bất quá các ngươi đừng quên, bọn hắn thế nhưng là huyết mạch người. Hừ, thì tính sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, huyết mạch người một dạng muốn thua. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người tự mình dưới tiền đặt cược. Bất quá phần lớn người đều là xem trọng khí biến một ban. Thanh Ngô Kiệt nơi này, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, Thiên Diện, sau ngày hôm nay, ngươi 11 ban, chính là lịch sử, đừng quên chúng ta đổ ước. Bây giờ Thanh Ngô Kiệt đối với mình học sinh là có lòng tin tuyệt đối. Không được nói mình học sinh đều là khí biến đại viên mãn. Hắn một năm nay, lại là đối với mình những học sinh này tiến hành đặc huấn. Mỗi một người bọn hắn chiến lực đều muốn dùng khủng bố để hình dung. Đối với Thổ Nạp Quyết, Thanh Ngô Kiệt cũng là nhớ thương hồi lâu. Thanh Ngô Kiệt, người đem chính mình 5 cái tinh giai chuẩn bị kỹ càng liền có thể. Không cần nghĩ quá nhiều. Cổ Phong mở miệng cười nhạt. Ban giao đấu, tụ khí 11 ban đối chiến khí biến 1 ban. Bắt đầu, giờ khắc này, Thanh Thiên Huyễn rốt cục mở miệng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên lôi đài. Động thủ. Trên lôi đài, tại Thanh Thiên Huyễn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Tiểu Lôi chính là lúc này mở miệng, hỏa nguyên huyết mạch, giờ phút này, Vương Đại Thạch cái thứ nhất bạo uống, trong nháy mắt hắn trên thân thể một mảnh hỏa diễm gào thét, hỏa thuộc tính linh khí gào thét mà lên, kim huyền huyết mạch, thiên mộc huyết mạch, băng yêu huyết mạch, thổ hoàng huyết mạch, tại Vương Đại Thạch quát lớn đồng thời, trên lôi đài, 11 trong ban, lại có 4 người bạo uống. 4 người này, trên người một người da rẻ hóa thành màu vàng kim. Màu vàng kim linh khí gào thét. Trên người một người mộc đăng quấn quanh. Mộc thuộc tính linh khí gào thét. Trên người một người tầng băng bao trùm. Băng thuộc tính linh khí gào thét. Trên người một người hiển hiện thạch khải. Thổ thuộc tính linh khí gào thét. Sau một khắc, 5 người này vây quanh Lâm Tiểu Lôi đám người. Điên cuồng bắt đầu chạy. Thân thể bọn họ phía trên riêng phần mình bắn ra một đạo linh khí cột sáng. 5 đạo cự đại linh khí cột sáng. Hóa thành một cái trục trên mặt đất hình bán cầu ngũ sắc linh khí đại trận. Đem 11 ban 10 người toàn bộ bao trùm trong đó. Đây là, trong nháy mắt mọi người tại đây cùng nhau sắc mặt đại biến. Chiến trận, là lấy người là trận nhãn. Bố trí ra khủng bố trận pháp. Chiến trận cơ bản đều dùng tại đại hình trong chiến tranh. Loại này tiểu hình chiến trận, loại người bình thường là căn bản không được biết. Không nghĩ tới 11 ban vừa lên đến, vậy mà liền lấy 5 người bố trí xuất chiến trận. Chiến trận này hiển nhiên là lấy ngũ hành làm căn cơ bố trí. Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm sắc mặt đại biến. Hiểu chiến trận, không có chỗ nào mà không phải là trận pháp đại sư. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Thiên Diện lại còn hiểu chiến trận. Huyền giai cực phẩm trận pháp, tiểu ngũ hành chiến trận. Trận pháp này là Cổ Phong căn cứ năm đó nhân gian thứ một trận pháp đại sư Trận Nguyên người chỗ bố trí đưa lớn. Ngũ hành chiến trận đơn giản hóa bố trí mà ra. Trận này trọng điểm cần 5 cái trận nhãn, chí ít cần 5 người. 5 người này nhất định phải phân biệt tu hành kim mộc thủy hỏa thổ. 5 loại thuộc tính linh khí bên trong một loại, tu thuộc tính linh khí, theo lý mà nói cần tu vi đạt tới linh mạch cảnh mới có thể. Khí biến cảnh võ giả mặc dù nhưng đã tu ra linh khí, nhưng linh khí này lại là hỗn hợp linh khí, ẩn chứa trong đó ngũ hành không có tách rời, mà xảo liền xảo tại những học sinh này đều là huyết mạch người. Cho dù bọn họ là khí biến cảnh, Nhưng bọn hắn những cái này huyết mạch người có thể dựa vào huyết mạch chi lực ngưng luyện ra thuộc tính linh khí. Trong lớp, tại Thanh Hàn Xuân chưa về trước khi đến, là có 9 loại huyết mạch. Tính cả bây giờ Thanh Hàn Xuân Thanh Long huyết mạch, chính là 10 loại huyết mạch. Trong đó vừa vặn có 5 loại huyết mạch, đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Có thể nói, đây hết thảy cũng là cơ duyên. Đại ca, chiến trận này giống như có chút quỷ dị. Thanh Nghịch Hàn giờ phút này sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng. Hừ, cái kia lại có thể thế nào? Cưỡng ép bài trừ cũng không có gì khó khăn. Thanh Ngô Kiệt mở miệng. Trên lôi đài, Thanh Sầu nhìn thấy mắt phía trước ngũ sắc linh khí chớp động to lớn hình bán cầu trận pháp. Lúc này một tiếng quát lớn. Chiến trận lại như thế nào? Cho lão tử phá hắn. Lời nói rơi xuống. Lúc này đám người vọt thẳng giết mà ra. Riêng phần mình thi triển võ kỹ. Mà đám người vừa mới xông ra. Cái kia tiểu ngũ hành chiến trận bên trong. Chính là truyền ra một thanh âm. Ngũ hành chi thăng. Hóa. Sau một khắc. Chỉ thấy 5 cái linh khí cái đó dây thừng gào thét mà ra. Cơ hồ trong nháy mắt mà ra. Trực tiếp cuốn lấy khí biến một ban bên này một tên võ giả. Không đợi hắn kịp phản ứng chính là bỗng nhiên kéo một phát. Lập tức, người này trực tiếp bị kéo vào tiểu ngũ hành chiến trận bên trong. Động thủ, Thanh Sầu gặp tình hình. Lúc này hét lớn, bành bành bành. Lúc này còn thừa 9 người binh khí trong tay không ngừng đánh vào phía trên. Đại trận, nhưng mà đại trận này khủng bố. Ngũ sắc linh khí không khô truyền. Mỗi một chỗ bị đánh trúng một lần chính là lưu chuyển đến một chỗ khác. Đến mức một chỗ không có khả năng bị đánh trúng 2 lần. Đồng thời trận pháp cái nào một chỗ có chút tổn hại. Rất nhanh liền sẽ bắt đầu bản thân chữa trị. Trong lúc nhất thời, Thanh Sầu đám người điên cuồng xuất kích đều là bị ngăn cản đến. A, không được, không muốn, cứu mạng, cứu ta, không được, ngoặc kép chấm chấm. Chỉ nghe trận trận kêu thảm tại tiểu ngũ hành chiến trận bên trong truyền ra. Sau một khắc, một bóng người trực tiếp bị ném ra. Bành, người này té ngã trên đất. Mặt mũi bầm dập, xương sườn đoạn tận mấy cái. Đã hôn mê, chính là vừa rồi bị kéo vào tiểu ngũ hành trong chiến trận cái kia khí biến một ban võ giả. Đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chiến trận này cũng quá kinh khủng đi. Tùy tiện một thoáng. Đã đem khí biến một ban một người giải quyết. Chiến trận này lấy 5 người chèo trống. 5 người này trên cơ bản thuộc về hoàn toàn phòng ngự. Một khi hút vào một người. Lại có trong trận còn thừa 5 người ứng phó. 5 đánh nhất trạng thái. Đối phương tự nhiên không có trả tay chỗ trống. Thanh Thiên Huyễn nhìn thấy cảnh này. Sợ hãi thán phục mở miệng. Không được biết còn có cái gì. Là cái này thiên diện không hiểu. Thanh Minh Tâm giờ phút này ánh mắt cũng là kịch liệt biến hóa. Nhất đám ngu xuẩn, còn không mau mau động thủ. Thanh Ngô Kiệt giận, lúc này quát lớn, giết. Thanh Sầu gầm thét, đám người cùng một chỗ không ngừng đánh phía chiến trận phía trên ngũ sắc linh khí màn sáng. Giờ khắc này, 5 cái linh khí cái đó dây thừng lần nữa cực tốc mà ra. Một tên võ giả không có chút nào phát giác, trực tiếp bị cuốn lấy. Trong nháy mắt kéo vào trong trận pháp. Nhưng mà, cái này vẫn còn tiếp tục. Cái thứ hai, cái thứ ba. A a, không được. Lão đại, cứu ta a. Đánh chết ngươi nha. Dám xem thường ta cung tiểu hào. Đánh chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Từng đợt kêu cha gọi mẹ thanh âm từ tiểu ngũ hành chiến trận bên trong truyền ra. Tiếp lấy lần lượt từng bóng người bị ném ra. Trên mặt đất. Đã trải qua nằm 5 cái mặt mũi bầm dập. Đã hôn mê khí biến một ban học sinh. Tiểu ngũ hành chiến trận tại khí biến một ban điên cuồng công kích dưới. Cũng rốt cục có một ít tổn hại. Một chút độc giả thân trợn tròn mắt giả ngây thơ. Nói nhỏ rời một ngày liền canh một. Không được biết rốt cuộc là thế nào nghĩ a. Thời gian đổi mới 12 giờ trưa. 4 giờ chiều. 8 giờ tối 3 cái thời gian điểm. Đều có một chương. Nhỏ rời năng lực như thế. Nhưng ba canh xưa nay không ít. Cảm tạ mọi người tiếp tục ủng hộ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.